Chương 474: Cùng ăn cùng ở. Chờ Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi đi ra, Diệp Tử Vân đã ở đợi trong đại điện. Tử Vân, ta mới vừa rồi chỉ là... Nhiếp Ly mở miệng muốn giải thích. Diệp Tử Vân xấu hổ trừng mắt liếc nhìn Nhiếp Ly nói ra, ta tìm tới ngươi cũng không phải muốn cùng ngươi giải thích những thứ này. Tử Vân, mới vừa rồi chúng ta thật không có. Nhiếp Ly chỉ là muốn xác nhận một chút cái bớt trên người ta. Tiếu Ngưng nhìn gương mặt còn nóng hổi, có chút không dám nhìn Diệp Tử Vân. Dù sao chàng diện mới vừa rồi thực sự là quá lúng túng. Nhiếp Ly, người có hay không là tìm cớ lừa gạt Ngưng Nhi? Diệp Tử Vân nhếch miệng lên nói với Nhiếp Ly, ta thật chỉ là xác nhận cái bớt ạ. Nhiếp Ly khuôn mặt khổ tâm. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Diệp Tử Vân hừ lạnh một tiếng. Tốt, chúng ta giờ nói chính sự đi. Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly biết Diệp Tử Vân đã không còn tức giận. Đám người bọn họ xông xáo tới lòng khử giới vực, mạng sống sớm như là treo trên từng sợi tóc. Sau lưng bọn họ là toàn bộ Quang Huy Chi Thành, thậm chí cùng là toàn bộ Tiểu Linh Lung thế giới sinh tử tồn vong. Nàng là một người biết đại thể, đương nhiên cũng không có xoắn xuýt những chuyện này. Huống chi trong lòng của nàng sớm đã có một chút cùng Ngưng Nhi, Nhiếp Ly vận mệnh sớm đã thật sâu ràng buộc cùng chung một chỗ, kéo cắt không đứt, trốn cũng trốn không thoát. Bây giờ còn có thể như thế nào đây? Tương lai đến tuột cùng thế nào, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Tử Vân tự nhiên cũng là an định hơn rất nhiều. Nam cùng tổng chủ tìm tới ta, muốn nói thường lượng với người một việc. Nàng không thể tới, thế là liền để ta hỗ trợ truyền lời. Diệp Tử Vân nói. À, nàng nói cái gì? Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu, con mắt tế mị, hắn đại khái đã đoán được. Nam cùng tổng chủ nói với chúng ta, Vũ Tần Tông nhiều người như đến vậy, đến Thiên Âm Thần Tông tựa hồ có chút không thỏa đáng. Diệp Tử Vân nói ra, nàng nghiêm nhiên đã đem chính mình xem như là người của Vũ Thần Tông. Dù sao Vũ Thần Tông hiện tại là dưới Nhiếp Ly khống chế, mà Thiên Âm Thần Tông chỉ là địa phương các nàng ở tạm thời mà thôi. Ồ, cái gì không ổn? Nhiếp Ly trừng mắt hỏi. Nàng nói, bây giờ Thiên Âm Thần Tông nghiễm nhiên đã trở thành thành... Diệp Tử Vân gương mặt hơi đỏ. Thành cái gì? Nhiếp Ly mỉm cười hỏi thêm. Thành đại hội ra mắt. Từ khi người Vũ Thần Tông chúng ta tiến tới, dù đúng là bảo vệ Thiên Âm Thần Tông, nhưng cũng là bí mật đơn giản hỗn loạn chịu không nổi. Diệp Tử Vân nói tới phần sau liền là xấu hổ mở miệng. Nàng nói, chúng ta có thể hay không ước thúc cho tốt môn hạ đệ tử? Hỗn loạn chịu không nổi, bọn hắn làm cái gì? Nhiếp Ly ngẩn người. Bởi vì người hạ lệnh, nếu tìm không thấy chính mình một nửa còn lại thì đừng có trở về Vũ Thần Tông. Cho nên Vũ Thần Tông các đệ tử đơn giản là không từ bất cứ thủ đoạn. Đêm qua, hơn nửa đêm, đã leo tường bị bắt 10 cái. Những đệ tử trong phòng bị bắt đi ra có hơn 30 cái. Sáng nay điều tra ra, màng thai lớn trong bụng Thiên Âm Thần Tông nữ đệ tử có hơn 60 cái. Bất kể là nghi vấn thế nào, điều tra ra các nàng đều là rất nhiều người không chịu nói con của các nàng là ai. Diệp Tử Vân nói tới phần sau, đơn giản là ngượng ngùng đến nỗi không còn mặt mũi nào nói thêm. Khụ khụ, Tử Vân, ngươi trở về cùng Nam Cung Tông Chủ nói như vậy đi. Ban đầu là nàng đồng ý để chúng ta Vũ Thần Tông tiến vào bảo hộ Thiên Âm Thần Tông. Ta Vũ Thần Tông nói được làm được, nàng cũng không thể qua sầu rút cầu. Nơi như vậy, ta Vũ Thần Tông tuyệt không đáp ứng. Nhiếp Ly tỏ vẻ nghiêm túc nói. Bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi không khỏi là phốc xích bật cười, cười đến run rẩy cả người. Nam Cung Tông Chủ cái này Thế nhưng là lên thuyền giặt muốn xuống cũng không có dễ dàng như vậy. Gia hỏa Nhiếp Ly này đơn giản là nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, Tiếu Ngưng Nghi là gương mặt lại không khỏi đỏ lên. Diệp Tử Vân liếc Nhiếp Ly một cái, nói ra: người có cái lời gì muốn nói đều nói đi, ta phụ trách truyền lời cho Lam Cung Tông Chủ là được. Khụ khụ, Nhiếp Ly hơi tỏ vẻ xấu hổ. Nam Cung Tông Chủ chính mình không có tới hỏi, hết lần này đến lần khác là tìm Tư Hử Vân hỗ trợ. Minh bạch được tự nhiên là có những lời Nhiếp Ly không tiện nói trước mặt Tử Vân. Thế nhưng là Nam Cung Tiên Âm đã là đánh giá thấp sự vô sỉ của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đi đi lại lại, thong thả dạo bước, nghĩ nghĩ nói ra: cứ như vậy cùng Nam Cung Tông Chủ nói. Dù sao, rút người đi là chuyện không thể. Vũ Thần Tông sẽ là tận hết chức vụ, bảo vệ thật tốt Thiên Âm Thần Tông. Còn những tên nửa đêm treo tường bị bắt lại kia, quả thực là một đám phế vật. Cửa chính thật tốt đi mà lại treo tường. Treo tường thì cũng đã thôi đi, thế còn lại bị bắt. Là chúng ta Vũ Thần Tông dạy bảo không nghiêm, mong rằng Nam Cung Tông Chủ thứ lỗi. Bất quá treo tường cũng đâu phải vấn đề tội lớn, đánh cho bạn hắn mấy cái gậy để bọn hắn thêm một chút giáo huấn là tốt. Còn những đệ tử trốn trong phòng, không thể nói trước có chút nguyên do cái gì. Tỉ như bọn hắn là được mời về cùng với lữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông tâm tình tu luyện đại đạo các loại, sao lại phải bị bắt? Chúng ta hỏi thăm thật tốt một phen. Chúng ta Vũ Thần Tông tuyệt không buông tha người đệ tử tâm thuật bất chính, nhưng cũng không còn đổ oan cho người tốt. Nghe lời Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nghi cũng không khỏi nín cười. Gia hỏa Nhiếp Ly lại đơn giản là một bụng đầy ý xấu. Nghe được Nhiếp Ly lời nói ra, Nam Cung Tông Chủ đáng trường cũng muốn tức đến nổ tung. Nhiếp Ly rõ ràng là muốn thiên vị Vũ Thần Tông đệ tử môn hạ. Nam Cung Tông Chủ tự nhiên là không có cách nào vì chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt. Huống chi bây giờ Thiên Âm Thần Tông thực lực cơ bản là so ra kém xa Vũ Thần Tông. Nếu thực sự trở mặt đối với Thiên Âm Thần Tông tới nói, chính là cỡ nào cục diện. Nam Cung Tiên Âm lòng tự nhiên rõ ràng. Về phần những nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông mang thai kia, trời có mắt rồi, còn các nàng thế nhưng lại không, ngay cả phụ thân cũng không biết là ai. Nếu như Thiên Âm Thần Tông môn quy xâm nghiêm, muốn đem các nữ đệ tử nàng trục xuất tông môn mà nói, ta Vũ Thần Tông căn cứ thường xót chi tâm cũng nguyện ý thù lưu các nàng. Làm cùng tông chủ không nên đem các nàng để đến tuyệt lộ mới đúng. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ tiếp tục nói: sau sự kiện lần này lộ ra vấn đề rất lớn. Thiên Âm Thần Tông làm hộ vệ quá kém, lại nhiều người như vậy, còn có thể đường hoàng ra vào nội bộ tông môn, còn để các nữ đệ tử bị đại nhục này. Ta thân là Vũ Thần Tông Tông Chủ, nghe được lòng đầy căm phẫn. Tiếp tục ta lại phái Vũ Thần Tông các đệ tử cùng một chỗ hiệp trợ Thiên Âm Thần Tông hộ vệ tông môn, để cho các lữ đệ tử Vũ Thần Tông cùng với Thiên Âm Thần Tông hộ vệ cùng ăn cùng ở, đồng cam cộng khổ. Nếu mà lại thả người đi vào Thiên Âm Thần Tông nội viện, chúng ta bắt bọn hắn tra hỏi. Nhiếp Ly hừ hừ vài tiếng nói ra: Thiên Âm Thần Tông hộ vệ tất cả đều là lữ đệ tử, Nhiếp Ly phái ra Vũ Thần Tông các nam đệ tử đi qua cùng các nàng ăn ở chung, không có phát sinh ra một chút tình cảm, đó mới chính là lạ. Mà hộ vệ đều là người Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông các nam đệ tử ra vào Thiên Âm Thần Tông chẳng phải là càng thêm thuận tiện sao? Thế nhưng mà Nam Cung Tiên Âm có năng lực cự tuyệt hay sao? Hoặc là mở một mắt, nhắm một mắt, hoặc là đoạn tuyệt cùng Vũ Thần Tông, Nam Cung Tiên Âm sẽ nên lựa chọn như thế nào?